xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 29, góc truyện audio.com. Minh Thiếu Diễm đáp ứng cho cô một phần thưởng. Đường Đường trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ ra cô muốn cái gì. Đơn giản như Minh Thiếu Diễm nói, không thể nghĩ ra được thì từ từ nghĩ, không chừng có ngày lại đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Dù sao Minh Thiếu Diễm cũng sẽ không nói mà khất lời. Đến khi buổi tối trở lại phòng ngủ, Đường Đường phát hiện Đái Na đã gọi cho cô rất nhiều cuộc, vừa rồi cô ở dưới tầng nên không nghe thấy. Đái Na không gọi điện được nên gửi tin WeChat cho cô, Đường Đường mở ra WeChat, phát hiện đó là một bức hình. Sau đó Đái Na dùng ngữ khí không thể tin tưởng hỏi cô. Bảo bối nhỏ, nói cho chị nghe, Đường Đường đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh, thật sự là em sao? Đóng ngoặc vuông, Đường Đường trực tiếp gọi điện thoại qua, Đái Na gần như bắt máy ngay lập tức. Hôm qua khi trợ lý cho cô xem hot search này, Đái Na quả thật bị dọa đến muốn tắc nghẽn cơ tim. Quả nhiên như dự đoán của cô, nhất cử nhất động của Đường Đường gần như đều có người nhìn chằm chằm. Dù cô đã áp chế rất nhiều nhà truyền thông, nhưng vẫn có một vài truyền thông nhỏ lẻ không thể nào áp chế hết được. Dường như trong tier 3 của trường trung học phụ thuộc có người nói Đường Đường thi tiếng Anh được điểm tuyệt đối. Còn lại mấy môn khác thì lại không biết, nhưng tình cờ thế nào lại là môn tiếng Anh, môn học lần trước bị đồn thổi chỉ thi được 20 điểm. Đái Na lung tung xoa đầu, điểm tuyệt đối là chuyện thế nào, học sinh cố ý tạo ra đề tài hấp dẫn sao? Không phải, Đường Đường xiên một khối dưa hấu tự em làm được. Bảo bối à, chúng ta đừng nói giỡn. Không nói giỡn với chị, Đường Đường đột nhiên nhớ đến một chuyện, tất cả mọi người đều nghi ngờ, vậy tại sao Minh Thiếu Diễm lại hoàn toàn không? Đái Na vẫn không tin, Đường Đường có giải thích nữa cũng vô dụng, bèn dứt khoát không nói tiếng Trung nữa mà chuyển sang tiếng Anh. Sau khi nói xong, đầu dây bên kia yên tĩnh, lại qua gần 10 giây nữa, Đái Na cũng dùng tiếng Anh đối thoại với cô, vì thế hai người cứ như vậy mà bất chi bất giác dùng tiếng Anh nói chuyện gần 10 phút. 10 phút sau, Đái Na đã hoàn toàn tin. Vậy chuyện lúc trước là như thế nào? Đái Na không giống như học sinh, nào dễ bị lừa như vậy, cô đã xem qua tư liệu của Đường Đường, chuyện thi tiếng Anh 20 điểm thật sự tồn tại. Chuyện này nên giải thích như thế nào đây? Đường Đường suy nghĩ nửa ngày, hơi hơi có chút thấp giọng nói, chị cũng biết, mẹ nuôi và em gái đều không thích em. Nếu thành tích của em tốt, nói không chừng đến cơm cũng không có mà ăn. Đái Na, thảm như vậy sao? Vậy nên những gì người khác thấy, có vài thứ là giả. Lời nói nghe có vẻ giả nhưng Đái Na lại thật sự tin. Không nói những cái khác, chỉ bằng đoạn tiếng Anh lưu loát vừa rồi, Đái Na đã cảm thấy hình tượng Đường Đường trong lòng cô dường như đã thay đổi từng chút một. Thời gian quen biết không lâu, cũng chỉ hơn một tháng nhưng Đái Na nhận ra một điều, Đường Đường mà cô biết hiện tại không như những lời đồn mà cô biết trước đó. Khi mới nghe tin tức Đường Đường thi tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối, Đái Na thật sự muốn nổ đầu. Tuy rằng trước đây tung ra hoàn cảnh khó khăn của Đường Đường để tẩy trắng đã thu được rất nhiều fan, Đường Đường cũng không còn bị mắng như trước đây nữa. Nhưng lần này, tin tức vừa thấy đã biết là giả, ngay cả cô cũng không. Góc truyện audio.com, tin nổi, giải thích không rõ ràng nhất định sẽ bị chỉ trích. Quả nhiên, bình luận phía dưới đã thảm không nỡ nhìn. Căn bản không ai tin, thái độ với Đường Đường không tệ lắm, nhiều nhất chỉ nói một câu giả dối, nói đây là tin của người khác cũng không thể nào hot bằng tin của Đường Đường được. Còn thái độ đối với Đường Đường không tốt chính là những fan nói xấu cô bị phản bác lại lúc trước, hiện tại họ lại bắt đầu điên cuồng phản công. Họ nói Đường Đường đang bắt đầu tẩy trắng bản thân, nhưng tẩy trắng lại không có trình độ. Mọi người ai mà chẳng nhớ trước kia Đường Đường thi được 20 điểm tiếng Anh. Cô ta đang muốn làm trò cười cho cái giới này sao? Thành tích tốt, tiếng Anh tốt, dù hoàn cảnh lúc trước của Đường Đường rất đáng thương, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô muốn nói gì thì nói. Lần đầu tiên Đái Na xem những bình luận đó cũng phát sầu không biết phải làm sao. Cô có nên làm rõ nói đó chỉ là tin đồn có người bịa đặt hay không, nhưng hiện giờ Đái Na đã có quyết định. Sau khi treo điện thoại của Đường Đường thì Bách Thần gấp gáp gọi cho cô. Gần đây mỗi ngày Bách Thần đều quấn lấy cô đòi tham gia một chương trình giải trí, còn chỉ tên nói họ phải tham gia chương trình đó. Đái Na nghĩ nghĩ một chút liền cảm thấy có điểm nghi ngờ, quay đầu lại tra xét một chút, quả nhiên. Chương trình giải trí này vậy mà mời được Nhan Nghiên tới. Bách Thần thích Nhan Nghiên, lúc trước khi mới dẫn dắt Bách Thần, Đái Na đã biết. Đái Na không từ chối thẳng, cô nói cô sẽ suy xét. Thật ra cũng không phải suy xét gì, Bách Thần tham gia chương trình này nhất định là có lợi hơn hại. Lấy nhân khí hiện tại của Nhan Nghiên, chắc chắn nằm trong top một những nữ minh tinh có nhân khí cao nhất. Chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể lên hot search. Bởi vì Nhan Nghiên người ta quá nổi tiếng lại vừa có tài có sắc nên dù có thường xuyên xuất hiện cũng sẽ không khiến người khác phản cảm. Nhan Nghiên từ khi xuất đạo đã nổi tiếng, đến bây giờ vẫn chưa hết nổi, nhưng cô ấy chưa từng tham gia game show. Nghe vài vị đạo diễn lén nói, Nhan Nghiên thật sự chỉ muốn chuyên tâm đóng phim. Đái Na cảm thấy đây không phải tật xấu gì, người ta chỉ bằng việc đóng phim đã có thể nổi tiếng như vậy thì cần gì phải tham gia game show. Sau này game show nổi lên càng lúc càng nhiều, các fan của Nhan Nghiên cũng thường xuyên khóc lóc kể lể cô ấy không tham gia chương trình nào. Lúc trước có một cuộc bình chọn, người được hy vọng tham gia chương trình giải trí nhất, kết quả người được chọn nhiều nhất chính là Nhan Nghiên. Đến bây giờ, vậy mà Nhan Nghiên thật sự nhận một chương trình giải trí. Nhan Nghiên có thể coi trọng chương trình kia, vậy nhất định ban tổ chức cũng thuộc dạng cao cấp nhất, vậy nên rating nhất định sẽ không kém, mà nay còn có Nhan Nghiên gia nhập chương trình này chỉ có thể càng bùng nổ hơn. Bách Thần là tiểu thịt tươi mới nổi trong thế hệ này, cậu ấy có thể tham gia chương trình kia vậy chắc chắn có thể thu hút thêm một số lớn fan. Chuyện duy nhất làm Đái Na lo lắng đó là trước đây đã có tin đồn Bách Thần thích Nhan Nghiên. Cô sợ các fan lão bà sẽ phản đối, cũng lo lắng fan Nhan Nghiên nói Bách Thần hút máu Nhan Nghiên. Tuổi Bách Thần còn quá trẻ, sớm như vậy đã tạo couple, như vậy không tốt lắm. Rốt cuộc Bách Thần lại bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại cho cô, làm nũng bán manh chiêu gì cũng dùng, cuối cùng thậm chí còn nói với. Góc chuyện audio.com, Đái Na tạo couple thì sao? Em đời này cũng chỉ muốn tạo couple với cô ấy. Đái Na, được rồi, Đái Na rốt cuộc cũng thỏa hiệp. Bách Thần cao hứng thiếu chút nữa đã nhảy lên. Chương trình kia là chuyến du lịch của những mình tinh với nhau kéo dài một tháng. Lúc đó anh có thể ở bên Nhan Nghiên một tháng, trời ạ, anh vui vẻ muốn điên rồi. Đái Na liên hệ với đạo diễn game show, đạo diễn nào có đạo lý từ chối. Nhân khí Bách Thần cao, lại có Nhan Nghiên thêm vào, rất dễ tạo đề tài vì thế đương nhiên là vô cùng hoan nghênh. Chương trình sẽ bắt đầu quay trong kỳ nghỉ đông, cho nên cũng chỉ còn lại thời gian vừa đủ một tháng. Tổ tiết mục hiện tại đã bắt đầu công bố khách mời. Trước đó có vài vị khách mời, đều là lão tiền bối, mọi người đều hưởng ứng không cao, thẳng cho đến một ngày, rốt cuộc tổ tiết mục tung ra một nhân vật nặng ký. Ngôi sao điện ảnh quốc tế mới, ảnh hậu Nhan Nghiên, và đây chính là chương trình giải trí đầu tiên mà cô tham gia. Toàn mạng xã hội đều bị oanh tạc, các fan Nhan Nghiên kích động muốn khóc, hầu hết tất cả các bình luận đều là a, nữ thần của tôi rốt cuộc cũng tham gia chương trình giải trí, toàn bộ kỳ nghỉ đông này đều có hy vọng rồi. Đến người qua đường cũng rất có hứng thú, không hổ là nữ minh tinh có nhân duyên tốt nhất, cả nhóm người qua đường đều tỏ vẻ vô cùng chờ mong biểu hiện của Nhan Nghiên. Lúc trước bởi vì Bách Thần nói có cảm tình với Nhan Nghiên, khi đó đã nảy sinh một lượng lớn fan couple. Fan Bách Thần nữ nhiều, phần lớn đều rất bài xích chuyện thần tượng nhà mình tạo couple, nhưng nếu người này đổi thành Nhan Nghiên, một vị ảnh hậu thực lực gần như không hề có tai tiếng hay lời đồn xấu nào, địa vị hoàn toàn nghiền nát Bách Thần thì có rất nhiều fan Bách Thần đều tỏ vẻ đứng về phía couple này. Mà fan Nhan Nghiên, đã nhiều năm như vậy rồi mà nữ thần nhà mình đến một vị bạn trai tin đồn cũng không có, kết quả xuất hiện một Bách Thần. Lớn lên đẹp trai như vậy, tuổi còn trẻ đã có thể viết ra bài hát nổi tiếng phổ biến khắp nội địa, thực lực và giá trị nhan sắc cùng tồn tại rất giống với nữ thần nhà mình, hơn nữa trông anh còn rất manh. Vì thế các fan couple của Bách Thần và Nhan Nghiên cũng bùng nổ, một đám đều đang nói thật hy vọng Bách Thần cũng có thể tham gia chương trình này, thật muốn nhìn bọn họ ở chung một khung hình. Nhưng họ cũng chỉ dám ám chỉ nói giỡn mà thôi. Kết quả kinh hỉ tới. Vài ngày sau, game show lại tuyên bố thêm một vị khách mời. Đúng là Bách Thần, vì thế Weibo lại bị oanh tạc một lần nữa. Đường Đường phát hiện hôm nay rất nhiều bạn học không biết vì sao đều mang vẻ mặt đáng thương nhìn cô. Khi tan học Đường Đường lướt Weibo một lát lập tức hiểu rõ sao lại thế này. Thì ra là Nhan Nghiên và Bách Thần cùng nhau nhận một chương trình giải trí. Trước đây Đường Đường theo đuổi Bách Thần quá rầm rộ, vậy nên mọi người đều biết. Hiện giờ nhìn Nhan Nghiên và Bách Thần đều cùng tham gia một chương trình, nói xem Đường Đường có thảm hay không. Đường Đường một chút cũng không cảm thấy thảm, hiện tại cô càng thêm xác định Nhan Nghiên này tuyệt đối không phải Nhan Nghiên gốc trong tiểu thuyết, bởi vì trong chuyện Nhan Nghiên tuyệt đối sẽ không nhận bất kỳ chương trình giải trí nào. Đường Đường không nghĩ đến chuyện tham gia chương trình giải trí nhưng lại rất thường xuyên xem. Vừa ăn cơm vừa xem chương trình, khi đó cô, góc chuyện audio.com, còn cảm thấy rất nhiều chương trình giải trí cũng rất có ý tứ. Trước kia Đường Đường không tham gia game show là bởi vì một mặt cô cảm thấy mình không đủ thời gian, mặt khác là không cần thiết. Phim cô nhận đều là đại chế tác, một bộ quay chụp đến 4-5 tháng là bình thường, một năm hai bộ quay qua quay lại lịch trình một năm đều kín cả. Hơn nữa lúc đó cũng có rất nhiều minh tinh hoặc người mới dành hết thời gian để tham gia chương trình giải trí, hy vọng dựa vào đó mà nổi tiếng, nhưng đối với Đường Đường thật sự không cần thiết. cô mà đi tham gia chương trình giải trí, hoàn toàn là bị hút máu. Lại nói người đại diện của cô tạo cho cô một hình tượng hoàn mỹ toàn năng, nên nếu tham gia chương trình giải trí, không cẩn thận OOC vậy có thể sẽ bị mất nhiều hơn được. Nhưng là hiện tại, Đường Đường có chút động tâm. Trước kia rõ ràng là thi được điểm tuyệt đối, nhưng vẫn như cũ không có người tin, Đường Đường đột nhiên phát giác nhu cầu cấp bách hiện tại của cô là một nền tảng vững chắc, một nền tảng thô bạo và trực quan nhất để chứng tỏ bản thân mình. Trước đây Đường Đường vốn muốn đợi khi thi đại học xong thì mọi người cũng sẽ tin, nhưng hiện tại nhìn tin tức Nhan Nhiên tham gia chương trình giải trí, Đường Đường đột nhiên phát hiện ra con đường khác càng dễ đi hơn. Nhan Nhiên có hình tượng hoàn mỹ, chỉ sơ suất một chút mọi người sẽ thất vọng về cô ấy, còn Đường Đường lại là nữ minh tinh bị toàn mạng xã hội trào phúng bôi đen, vậy nên chỉ cần tốt một chút mọi người đều sẽ thấy cô không tệ lắm. Cô trước kia sao lại không nghĩ tới chiêu tốt như vậy? Trong nháy mắt Đường Đường cảm thấy thế giới trở nên rộng mở thông suốt. Hơn nữa cô còn có thể quan sát Nhan Nhiên hiện giờ ở khoảng cách gần. Đường Đường càng nghĩ càng muốn đi. Đợi khi buổi chiều về đến nhà cô liền gọi cho Đái Na. Đái Na còn tưởng rằng có chuyện gì, kết quả nghe Đường Đường nói xong lại trợn tròn mắt ngây người một lúc lâu mới kiên quyết phản đối, không được. Vì sao? Đường Đường hỏi xong lại cẩn thận suy nghĩ lại một chút, vì thế lập tức đảm bảo với Đái Na, em đã sớm không thích Bách Thần nữa. Em muốn tham gia chương trình này không hề liên quan gì đến Bách Thần cả. Cô nói như vậy càng khiến Đái Na cảm thấy Đường Đường chính là vì Bách Thần mà muốn đi, vẫn một mực phản đối. Vì sao lại phản đối? Đường Đường nâng giọng lên, tuy rằng em có địa vị thấp nhưng là dựa theo những chuyện lúc trước của em, Bách Thần và cả Nhan Nhiên, chỉ cần em đi thì sẽ có đề tài, đạo diễn nhất định sẽ đồng ý. Hơn nữa em cũng muốn mượn chương trình này làm thay đổi cái nhìn của mọi người với em. Đái Na gần như bị Đường Đường thuyết phục. Quen biết Đường Đường một tháng, Đái Na phát hiện Đường Đường không như trong tưởng tượng, không thể chịu nổi như vậy. Mà cô ấy còn bày ra một mặt rất tốt, có lẽ thật sự rất nhanh thôi là có thể tẩy trắng. Nhưng là ai biết được khi Đường Đường gặp lại Bách Thần có thể lại mất trí giống như trước kia hay không? Đái Na không tiện nói thẳng, không phải do chuyện này. Vậy do chuyện gì, em muốn chị nói thế nào đây, nói sợ em thấy Bách Thần và Nhan Nhiên bên nhau sẽ ghen ghét đến mất trí. Đái Na không nói nên lời, vì thế liền ném nan đề cho ông chủ nhà mình, thật ra là chú nhỏ của em không cho em thân cận Bách Thần quá. Nếu em có thể thuyết phục Minh, gocchuyenaudio.com, đồng, chỉ tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Đường Đường cầm điện thoại, trong lúc nhất thời không phản ứng lại kịp. Minh Thiếu Diễm không đồng ý. Sao có thể, trong tiểu thuyết, Minh Thiếu Diễm chính là tìm mọi cách để Đường Đường có thể gần gũi với Bách Thần, sao bây giờ lại muốn cô cách xa Bách Thần một chút? Đường Đường nghĩ xuống tầng, gõ gõ cửa phòng ngủ Minh Thiếu Diễm. Vài giây sau Minh Thiếu Diễm mở cửa kinh ngạc nhìn cô một cái sau đó bảo cô vào trong ngồi. Đợi khi cô ổn định ngồi xuống mới thần sắc nhàn nhạt hỏi cô, đã trễ thế này còn có chuyện gì quan trọng sao? Đường Đường gật gật đầu, nhẹ giọng gọi chú nhỏ. Minh Thiếu Diễm gật gật đầu ý bảo Đường Đường nói tiếp. Đường Đường hít sâu một hơi nói, chú nhỏ cháu muốn tham gia một chương trình giải trí. Chương trình giải trí, Minh Thiếu Diễm nghĩ, muốn đi thì đi, bảo Đái Na an bài là được. Nhưng Đái Na nói chú không đồng ý, hắn không đồng ý, Minh Thiếu Diễm hơi nhíu mày, sau đó trong nháy mắt hiểu rõ, cháu muốn tham gia chương trình giải trí có Bách Thần kia. Đúng, không được, Minh Thiếu Diễm không chút suy nghĩ từ chối, chuyện này không cho thương lượng. Vì sao chứ, Đường Đường gấp giọng nói, chương trình này đầu tư rất không tồi. Không vì gì cả chính là không được, sắc mặt Minh Thiếu Diễm trầm xuống, một bộ không muốn cùng cô nói lý nữa. Đường Đường im lặng nửa này, Minh Thiếu Diễm cho rằng Đường Đường rốt cuộc cũng từ bỏ thì nghe cô cháu gái tốt nhà mình nói, chú nhỏ chú còn thiếu cháu một phần thưởng. Hiện tại cháu nghĩ kỹ rồi, cháu muốn tham gia chương trình giải trí. Tác giả có lời muốn nói, Minh Thiếu, cháu gái vì Bách Thần mà đe dọa tôi, khó chịu. Em gái editor, chú Minh thiệt là đáng thương a tương đương. Bà chị Beta, chúc mọi người quốc khánh vui vẻ nha, tôi đang phải học bài này. Hết cách chương.